Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3014. Chương 3014. Rượu gặp tri kỷ. Ngươi cùng với ai tự xưng hầu gia đâu? Ngươi cái chết hầu tử. Cẩn thận lão đại đánh ngươi. Bạch Vũ Triết vẫn chưa trả lời đâu. Bàn tử cũng đã bắt đầu châm ngòi. Chết bàn tử. Hầu gia liền đối ngươi tự xưng hầu gia. Ngươi làm gì? Không phục đến a? Nhìn xem ai uống trước nằm xuống. Hầu tử không cam lòng yếu thế. Trực tiếp cầm lấy bên cạnh một vò rượu lớn. Liền muốn cùng bàn tử so rượu. Chớ nhìn hắn dáng người nhỏ. Nhưng tử lượng nhưng so với bàn tử tốt hơn nhiều. Chính bọn hắn một đám người lúc uống rượu. Cũng xưa nay không cho phép dùng nguyên lực đem rượu tinh bước cho ra ngoài. Thiết tháp, hầu tử tìm ngươi so rượu. Ngươi có thể chịu. Bàn tử lập tức đánh một chiêu thái cực. Muốn nói tử lượng tốt nhất lời nói. Đương nhiên phải kể tới thiết tháp. Kia là thật uống không say. Bạch Vũ Triết cười nhìn cái này chính mình một đám huynh đệ chơi đùa đùa giỡn. Đều mấy trăm tuổi người. Chỉ cần mình một đám người tập hợp một chỗ, liền cùng lúc trước không có gì khác biệt. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy vô cùng ấm áp cùng thỏa mãn. Chớ nhìn bọn họ hiện tại cả đám đều không có chính hình. Nhưng trên thực tế, bây giờ tại Thông Thiên Tháp 18 huyết vệ địa vị chi cao. Cơ hồ không kém Long Hãn Hải. Tùy tiện một cái đứng ra. Thông Thiên Tháp học viên thậm chí là cái khác thành viên chính thức. Chính là chí cao tầng. Cũng không dám tại trước mặt bọn hắn lỗ mãng. Bọn hắn thực lực cũng đủ mạnh. Một mình xuất thủ. Tự nhiên so ra kém Long Hãn Hải bực này cường giả đỉnh cao. Nhưng khoảng cách cấp bậc kia. Chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Cái này hơn 100 năm thời gian xuống tới. Bạch Vũ Triết cũng không chỉ là cố lấy tự mình tu luyện. Hắn còn tại dùng đề thăng tiềm lực linh đan. Đến đề cao thiên phú của bọn hắn. Nhưng hiệu quả đã rất có hạn. Đồng thời, Bạch Vũ Triết cũng sẽ bớt thời gian đến nghiên cứu trận pháp. Bây giờ tại thời gian cùng không gian trên trận pháp. Cũng có rất lớn đề thăng. Đến thời điểm, liền mang theo các ngươi đi. Còn có Độc Long lão ca ca, các ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Vũ Triết uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, một bên lớn tiếng nói, ha ha ha, vậy quá tốt, theo bàn gia ta nhìn a, ngay cả Độc Long lão ca ca đều không cần đi được. Ách, bàn tử lúc này đã có chút say, đứt quãng nói, còn vừa nấc rượu, lại uống một chén, ha ha, cẩn thận. Cẩn thận Độc Long lão ca đến thời điểm đánh ngươi, cho ngươi độc thành da bọc xương. Địa thử phun miệng đầy mùi rượu, nhìn một chút thân thể của mình, cơ bản là thuộc về da bọc xương cái chủng loại kia. Tiểu Hà, ngươi đều lão cô nương, đoán chừng là không gả ra được. Một đám đã có 7-8 phần chánh choáng người, đã sớm không có cái gì cố định chủ đề. Không biết lúc nào liền chuyển tới Tiểu Hà trên người. Là đại ca, đừng tưởng rằng, liền ngươi có thể cùng Tử Lam tẩu tử hạnh phúc mỹ mãn. Nói không chính xác tương lai ta cũng có thể. Nếu như không phải uống nhiều rượu như vậy, thật khó có thể tưởng tượng câu nói kia thế mà là La Minh nói. Mà Tiểu Hà lại dám dạng này đáp lại, phải đặt ở bình thường. Tiểu Hà đã sớm xì hắn một mặt. Đêm nay, bọn hắn uống linh đinh say mềm. Ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất cũng không có trở về. Liền ngay cả Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết, Tiểu Hà cùng Lạc Tử Lam bốn vị này nữ tử cũng không có ngoại lệ. Cái này nếu để cho Thông Thiên Tháp những người khác nhìn thấy. Không biết có thể hay không ảnh hưởng bọn hắn uy nghiêm. Làm ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, đám người từng cái tất cả đều nhìn nhau cười to. Thậm chí La Minh còn trêu ghẹo Tiểu Hà, hỏi nàng có phải hay không đã có mục tiêu. Làm Tiểu Hà một trận mặt đỏ tới mang tai. Có thể có bọn hắn dạng này một đám tri kỷ,